Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3748, Trời Ban Kiếm Tâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lão phu vài câu giấm chó không kêu lời nói. Thế mà nhường hắn luyện ra kiếm tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hắn kiếm đạo thiên tư quá mạnh. Vẫn là nói lão phu có khai tông truyền đạo bản sự rồi. Hồng Đình cầm bầu rượu, mắt trợn tròn kinh hô. Tùy theo hắn tinh tế tưởng tượng, cười khổ lắc đầu, trong lòng đã minh bạch. Chính mình ở đâu là loại kia có thể khai sơn lập phái truyền đạo học nghề tông sư a. Lâm Bạch có thể luyện ra kiếm tâm, chỉ có thể nói hắn kiếm đạo thiên tư nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, xa xôi linh giới, tòa nào đó tọa lạc ở Vân Hải bên trong trên đỉnh núi. Một lão già cùng một lão ẩu đánh cờ lấy. Lão già kia ngắm nghía trước mặt trên bàn cờ giết đến khó bỏ khó phân cục diện. Trong tay vân vê một quân cờ. Nhưng vào lúc này, cái kia quân cờ phía trên bỗng nhiên nổ bắn ra một luồng mãnh liệt kiếm ý, chấn động đến lão già mày râu bay múa. Kiếm ý trùng kích mà ra chém vỡ vạn dặm vân hải. Đáng quý a, luyện ra kiếm tâm. Bà lão kia vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già đồng tử nổi lên một chút gợn sóng. Sắc mặt bình tĩnh như trước. Trong kiếm ý liễm nhập quân cờ sau đó. Hắn đem quân cờ vững vàng đặt ở chính mình tường tận xem xét vẫn như cũ một cái trên ghế ngồi. Bó tay đứng ngồi. Nói khẽ. So ta dự đoán thời gian. Chậm hồi lâu. Lấy thiên tư của hắn. Vốn nên tại nhập vấn đỉnh cảnh thời điểm liền luyện ra kiếm tâm. Lão ẩu cười khổ nói. Vẫn như cũ rất tốt. Phóng nhãn toàn bộ linh giới. Lại có bao nhiêu người có thể tại chuẩn đạo cảnh tu vi luyện ra kiếm tâm. Hắn ưu tú như vậy rồi. Người thế mà còn không hài lòng. Muốn cho lão bà tử của ta. Ta đều có thể cười rụng răng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, người ta đều hiểu, hắn ở trên man cổ đại lục trải qua cục diện, trước có cự thần tộc nhìn chăm chăm, sau lại cổ tiên tông tối bắn lén, hắn cơ hồ là tại trong khe hẹp giết ra một con đường máu. Có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn là tạo hóa thiên cơ, lão ẩu lạc tử sau đó, lão giả lần nữa sợi, nói khẽ, man cổ việc vặt. Đích thực nhiễu loạn hắn thật lâu tâm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ẩu nói ra. Năm đó ngươi tại rời đi thời điểm. Nên dẫn hắn đi. Dẫn hắn hồi linh giới. Đi tìm cái chết sao? Huống hồ hắn thả xuống được trên man cổ đại lục thân nhân bằng hữu sao? Có một số việc. Nhất định muốn nhường chính hắn đi làm lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Vân cùng Lê Sơn Thanh đã đến man cổ đại lục rồi. Người cái kia bên cạnh giấu giếm cự thần tộc cũng nhanh không dối gạt được. Nghĩ kỹ đối sách sao? Không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vậy ngươi là muốn nhìn lấy hắn chết sao? Chết. Có lẽ với hắn mà nói là một loại giải thoát. Thôn thiên tộc vận mệnh. Càng sớm chết. Càng giải thoát. Nhưng là... Hắn sẽ không chết, ta nghĩ không ra đối sách, là bởi vì ta là người ngoài cuộc, ta là người xem cờ. Hai cái kỳ thủ đánh cờ, chân chính sinh tử nắm giữ tại kỳ thủ trong tay. Chính như ta bàn cờ này, ta đã bị ngươi làm cho không thể lui được nữa. Có lẽ không có đường lui, chính là tốt nhất đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi. Ngươi vậy mà lạc tử ở chỗ này. Ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Lão ẩu cùng lão giả đánh cờ bên trong. Hạ một con. Nói một câu. Trên bàn cờ khó phân thắng bại. Đoán chừng trong thời gian ngắn phân không ra kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này, đương nhiên đó là Lâm Bạch sư phụ. Lăng Thiên Tử, cùng hắn đánh cờ lão ẩu. Đương nhiên đó là năm đó từ lĩnh Đông Linh Kiếm Sơn Trang mang đi Bạch Chỉ Diên lão phu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại linh giới bên trong, từng có tiên thiên linh lung người. Vừa ra đời liền tại kiếm đạo phía trên có lớn lao thiên tư. Nổi bật bất phàm, hậu thế xưng là sinh mà vì kiếm. Trời ban kiếm tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau có không cam lòng bình thường người. Khổ tâm phía dưới, đạt đến loại cảnh giới này. Liền xưng là, luyện kiếm tâm. Kiếm tâm, là kiếm tu đặc hữu một loại cảnh giới. Dù cho là tại linh giới bên trong, trăm trong vạn người cũng khó ra một vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, có được kiếm tâm kiếm tu, tu luyện tới cuối cùng không hề nghi ngờ đều trở thành linh giới chí cường giả. Cái này cùng chí tôn đạo kiếp là một cái ý tứ, đại biểu cho một cái võ giả có được trở thành thiên địa chí tôn tư cách. Đồng dạng, kiếm tâm càng mạnh thì kiếm tu kiếm liền sẽ càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục tham ngộ cái kia mấy quyển kiếm kinh rồi. Bởi vì tại ngày đó luyện thành kiếm tâm sau đó, cái kia mấy quyển kiếm kinh ở trong mắt Lâm Bạch liền không đáng chú ý rồi. Liền xem như, Nam Minh Đạo Tôn, kiếm kinh, tựa hồ đối với Lâm Bạch mà nói cũng không có quá lớn sức hấp dẫn rồi. Bây giờ Lâm Bạch cũng đang nghĩ, đến tột cùng còn muốn hay không đi tìm Nam Minh Đạo Tôn truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoanh chân ngồi trong phòng, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, tản ra linh hoạt kỳ ảo khí tức, một đôi tròng mắt không hề bận tâm, khí chất siêu phàm thoát tục lạnh nhạt xuất trần. Nhưng Lâm Bạch nhất cử nhất động, dương mắt đưa tay thời khắc, đều có kiếm ý huy sái. Mặc dù cực kỳ yếu kém, nhưng lại có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Kiếm tâm, Lâm Bạch, ngươi luyện thành kiếm tâm rồi. Con quả đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Tại Lâm Bạch đạt tới loại kiếm đạo này tu vi sau đó, hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ nghĩ tới loại cảnh giới này nghe đồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là kiếm tâm sao? Lâm Bạch có chút đáp, tùy theo hai mắt nhắm lại, đem trong lòng cả đời sở học kiếm pháp kinh văn bây giờ lần nữa một lần trong đầu nổi lên. Lâm Bạch đột nhiên phát hiện, đã từng rất nhiều tại kiếm pháp bên trên nghi hoặc không hiểu địa phương, bây giờ đều thông suốt, lại để Lâm Bạch có một loại chút tài mọn cảm giác. Phảng phất trước đó tự mình tu luyện qua tất cả kiếm pháp, bây giờ tại trong mắt đều không có ý nghĩa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tựa hồ có thể trong nháy mắt xem thấu những này kiếm pháp tất cả sơ hở. Lâm Bạch tâm thần chấn kinh, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác này, đem Nam Minh Đạo Tôn kiếm kinh bên trong thần thông lấy ra nhìn lên, sơ hở trăm chỗ, cơ hồ Lâm Bạch có thể xác định, nếu là ngày sau đang cùng tu luyện bộ kiếm pháp kia võ giả đánh cờ, tất nhiên có thể trong khoảnh khắc đối trắng đối thủ. Không chỉ là như vậy, bao quát Lâm Đạc, Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch cũng là nhìn ra rất nhiều sơ hở. Nhưng Lâm Bạch lại cảm thấy kinh dị, tựa hồ Trảm Long kiếm pháp sơ hở so Nam Minh Đạo Tôn kiếm pháp sơ hở còn ít hơn, mà lại tiềm lực cũng 10 phần. Ngược lại Nam Minh Đạo Tôn kiếm pháp, mặc dù đã thành hình, nhưng lại không có gì có thể đang đào móc không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách phụ thân nói hắn thụ man cổ đại lục võ đạo hạn chế, không cách nào hoàn thiện Trảm Long kiếm pháp, cho nên lưu lại rất nhiều tiềm lực không gian. Hy vọng chính mình có thể giúp hắn hoàn thiện. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được Lâm Đạc tại kiếm đạo phía trên thiên tư kinh người như vậy bất phàm. Xem xét, xem thấu tất cả kiếm pháp sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà Lâm Bạch tự chế hai chiêu kiếm pháp. Chiêu thứ nhất vận dụng 9 loại ý cảnh sáng lập mà ra kiếm pháp. Tên là Chu Tiên. Chiêu thứ hai thì là Huyền Đồng cùng Lâm Bạch cùng nhau sáng lập một chiêu kiếm pháp. Tên là Trảm Thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tiên nhất kiếm, lăng lệ phi phàm, mà Trảm Thảo, một kiếm này, xem thiên hạ chúng sinh là cỏ rác, bá đạo vô tình. Bây giờ Lâm Bạch có được kiếm tâm, nhìn một cái, phát hiện chính mình tự sáng tạo Chu Tiên nhất kiếm, cũng là sơ hở trăm chỗ, cơ hồ khiến Lâm Bạch cười ra tiếng. Ngược lại là Trảm Thảo một kiếm này, nhường Lâm Bạch hơi kinh ngạc, cơ hồ đạt đến một cái nhỏ hoàn mỹ tình trạng. Bất quá Lâm Bạch nghĩ lại, cái này Trảm Thảo một kiếm, dung hợp Lâm Bạch cùng Huyền Đồng hai cái đạo khác nhau niệm ma thành. Lâm Bạch lên tâm, Huyền Đồng sáng tạo ra thần. Hai người phân công, không ngừng vận dụng tâm thần rèn luyện, nhường Trảm Thảo một kiếm này dần dần hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tựa hồ có chút minh bạch ta sau này kiếm đạo chi lộ nên đi như thế nào. Khẽ quét mà qua trong đầu của mình tất cả tu luyện qua kiếm đạo bí tịch. Lâm Bạch phảng phất minh bạch kiếm của mình đạo chi lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.